Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, phần 63. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế. Một 16 tuổi phản nghịch tuổi dậy thì thiếu nữ sở tình. Không biết được 36 tuổi mụ mụ cư nhiên phải gả cho một cái 30 tuổi nam nhân. Không được, nàng tuyệt đối không thể tiếp thu. Nhất định phải động tay chân chia rẽ bọn họ. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng rõ ràng là nàng ở thiết kế người nam nhân này. Muốn cho hắn rời đi mụ mụ, chính là vì cái gì cuối cùng lại đem chính mình cấp bồi đi vào. Tình không bảo bối, mẹ ngươi ta muốn kết hôn. Sở nữ sĩ thong thả ung dung mà nói, ngữ điệu mềm nhẹ bằng phẳng không chút để ý. Hình như là đang nói hôm nay giữa trưa ăn cái gì cơm giống nhau lơ lỏng bình thường. Nhưng mà này khinh phiêu phiêu một câu không thể nghi ngờ là đối chính ngồi xếp bằng qua ở sofa. Thảnh thơi mà ăn đồ ăn vặt xem bọt biển kịch sở tình không ném xuống một cái trọng bằng. Bom, cái gì? Mami, ta không có nghe lầm đi. Ngươi muốn cùng Daddy phục hôn à? Ngươi là nghĩ như thế nào thông à? Quyết định tha thứ hắn à? Sở tình không vẻ mặt kinh hỉ. Liền bọt biển kịch đều không rảnh lo nhìn. Ôm trong lòng ngực đồ ăn vặt quay đầu nhìn về phía chính mình đã 36 lại giống 20 xuất đầu. Mỹ diễm mụ mụ, ngốc bảo bối. Ngươi là nghe lầm, mẹ ngươi ta nói chính là kết hôn. Kết hôn, không phải phục hôn. Sở nữ sĩ đầu tiên là bình tĩnh sửa đúng nữ nhi trong lời nói sai lầm. Rồi sau đó thanh âm lại đề cao 8 độ. Miễn bàn Daddy của ngươi. Từ hắn 6 năm trước ghét bỏ ta hoa tàn ít bướm ném xuống chúng ta cô nhi quả phụ. Đi theo kia tuổi trẻ mạo mỹ hồ ly tinh cùng nhau đi rồi lúc sau ta liền cùng hắn không có khả năng. Mami đừng nói giỡn. Ngươi như vậy mỹ lệ động lòng người khi nào hoa tàn ít bướm. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố cái nào không nói ngươi là tỷ tỷ của ta. Biết lão mẹ nhắc tới lão ba tổng hội không còn nữa đoan trang điển nhã mà tạc mau sở tình không? Chạy nhanh nói tốt lấy lòng lão mẹ. Mới thật cẩn thận nói. Mami, ngươi cũng biết Daddy năm đó vừa lúc bang phái gút mắt nghiêm trọng. Vì bảo hộ chúng ta mẹ con không bị liên lụy trong đó. Mới làm bộ cùng Hồng Dì có tư tình làm cho ngươi đồng ý ly hôn sao? Hiện tại hết thảy đều bị Daddy bãi bình. Hắn cũng một lần nữa theo đuổi ngươi 3 năm. Hiện tại một lần nữa ở bên nhau không hảo sao? Daddy lúc trước cũng là thiện ý nói dối. Mami đại nhân có đại lượng lạp. Hừ, miễn bàn hắn. Hắn gạt ta chính là gạt ta. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Hắn bên người có Hồng Nhi cái này hồng nhan chi kỳ. Ta bên người cũng không thiếu người theo đuổi hảo sao. Bảo bối, mami là nói thật muốn kết hôn. Người hoắc thúc thúc liền ở tới nhà chúng ta trên đường. Đến lúc đó phải có lễ phép. Sở nữ sĩ không muốn cùng nữ nhi nhiều liêu cái kia lừa gạt nàng nam nhân. Một lần nữa cùng nữ nhi nhắc tới cái này kết hôn đề tài. Mami, không phải đâu, có lầm hay không, ta không tin. Còn bịa chuyện một cái gì hoắc thúc thúc. Sở tình không cảm thấy nàng hiện tại đã không phải bị ném bom vấn đề. Như là có loại sét đánh giữa trời quang cô đơn bổ tới trên người nàng giống nhau. Nàng liền trong lòng ngực đồ ăn vặt đều buông xuống. Chính là tháng trước truyền đến lão ba bị bang phái phản đồ đánh lén khi tin tức khi. Tuy rằng sau lại chứng thực là một hồi ô long. Lại nói lấy lão ba thân thủ căn bản sẽ không dễ dàng bị thương. Chính là cho dù như vậy, nàng vẫn là ở ban đêm uống nước khi trộm gặp được lão mẹ ôm lão ba ảnh chụp khóc đâu. Chính là hiện tại xem lão mẹ nó biểu tình nghiêm túc. Căn bản không giống như là ở nói giỡn bộ dáng. Đinh linh, không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận chuyện này từ đầu đến cuối. Nhà nàng biệt thự chuông cửa vang lên, mami, nhất định là Daddy tới, ngươi nhưng đừng nói giỡn, Nàng vui vô cùng một lần nữa cầm lấy vừa mới ném xuống đồ ăn vặt ôm hồi trong lòng ngực, sau đó từ trên sofa nhảy xuống đi. Gót chân nhỏ đá đạp dép lê liền, lộc cộc, chạy tới mở cửa. Tác giả có chuyện nói. Vốn dĩ cho rằng hôm nay trèo tường phiên bất động, không nghĩ tới vừa mới mã hảo nhiều như vậy thử một chút liền vào được. Vui vẻ, lạp lạp lạp, bạch bạch làm mặt khác đại đại giúp ta xin nghỉ. Không nghĩ tới các nàng còn đùa giỡn tạc ca ta cái này ngây thơ boy. Quả thực, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.